Đô thị tu chân y thánh, chương 1250, ngũ sắc linh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Hắn dĩ nhiên còn nhớ trước Giang Vạn Lý tìm tới vậy đại thiên vị người, bị hắn nhìn cánh tay trái, vậy đồng dạng là một tiếng khăn cô dâu đội đầu áo bào đen, cho nên, như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là vậy âm hồn bất tán lão gia. Cổ ngữ không gạt ta, thật đúng là thả hổ về rừng à, hắn là cái gì đó Kiêu Long Vương phủ người sao? Trần Phi cặp mắt tràn ngập nhàn nhạt sắc bén, lẩm bẩm nói. Lần này ngươi phải cẩn thận chút ít, vậy Kiêu Long Vương phủ chính là bên trong vực vương tộc 7 đại vương phủ một trong, quyền thế thông trời, cái này ngũ sắc linh tướng vậy người người cũng là lớn thiên vị nhân vật. Rất lợi hại, vậy Tề Hư trùng giọng ngưng trọng nhắc nhở. Chính hắn chính là lớn thiên vị cường giả, dĩ nhiên biết cảnh giới này tầng thứ người lợi hại. Hơn nữa bây giờ ngũ sắc linh tướng vẫn là 5 người. 5 đại thiên vị áp lực này quá lớn, loại chuyện này cho dù là đổi thành hắn tới ứng đối, vậy sợ rằng cũng không biết làm thế nào mới phải, chớ đừng nói Trần Phi. Bởi vì hắn biết Trần Phi bây giờ liền đại thiên vị cũng còn không phải là... Năm đại thiên vị, có thể nghe nói, Trần Phi nhưng theo bản năng sờ cả một cái, nghiền ngẫm lẩm bẩm cười nói. Liền năm đại thiên vị cũng muốn tới giết ta, tên kia không phải là đầu tự trêu chọc đi, ngươi nói gì sao? Vậy Tề Hư trùng giống như là không có nghe rõ Trần Phi nói, ngây ngẩn nói. Không việc gì, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói. Tiền bối, vậy Phượng Thiên Điều hẳn thức tỉnh chứ? Không sao sao, đã không sao, hơn nữa thần bảo vệ chim cũng đã đột phá đến đại thiên vị yêu vương tầng thứ. Nó luôn muốn nhờ ta nói cho ngươi, nó thiếu ngươi một cái ân huệ. Nói đến đây vậy Tề Hư trùng cắn răng, nói, nếu không như vậy, chuyện ngươi ta và băng ma hầu tiền bối nói một chút, hắn nguyện ý tới gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó ta thần bảo vệ chim, băng ma hầu tiền bối ba người âm thầm ra tay, muốn kéo ngũ sắc linh tướng hẳn không có vấn đề. Nhân cơ hội này, ngươi thừa dịp loạn nhanh chóng đi. Đây đối với Trần Phi mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt, trọng yếu nhất chính là có người nguyện ý gấp rút tiếp viện, cái này làm hắn rất cảm kích, dẫu sao làm như vậy nhưng là sẽ có đắc tội vậy Kiêu Long Vương phủ nguy hiểm, nhưng Tề Hư trùng vẫn còn thì nguyện ý làm như vậy. Đây là tình nghĩa cũng là ân huệ, làm phiền tiền bối quan tâm, bất quá chuyện này hay là để cho chính ta để giải quyết đi. Trần Phi tiện tay nói, chính ngươi để giải quyết, mộ huyệt bên ngoài Tề Hư trùng, giọng dương lên, con ngươi dần dần phóng đại, nói. Ngươi sẽ không là muốn, có bằng hữu từ phương xa tới kinh khủng, người ta từ bên trong vực đặc định chạy đến tìm ta không? Nhận nghiêm túc thật, kêu gọi, sao được, Trần Phi nói một tiếng, chợt cười nói, tiền bối ngươi yên tâm, chuyện này tự ta có thể xử lý. Dẫu sao dính dấp đến cái gì đó Kiêu Long Vương phủ, các người có thể không tham dự vào, vẫn tận lực đừng nhúng tay cho thỏa đáng. Vậy ngươi, Tề Hư trùng bị Trần Phi cái này thiên đại giọng gây kinh hãi, đối phương ước chừng năm đại thiên vị nhân vật hắn lại còn nói chính hắn có thể giải quyết. Để cho bọn họ ở bên ngoài chờ một chút đi, tiền bối ta bên này cần thoáng chuẩn bị một chút trước hết như vậy đi. Dứt lời Trần Phi bàn tay dùng một chút lực vậy đưa tin linh phù liền lên tiếng đáp lại mà bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một lần duy nhất đồ cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Quảng cáo, ngũ sắc linh tướng, Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng chợt cười lên, nói. Vừa vặn hôm nay ta còn không biết ta bây giờ lực lượng chân chính là tầng thứ gì, như vậy tới mấy cái thử đao cũng không tệ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại lẩm bẩm đứng lên, nói. Bất quá ở trước đó ta còn được trước đem cái này huyễn ma viêm luyện hóa mới được. Có chuẩn bị vô hại, dứt lời một đoàn máu đỏ yêu diễm xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là vậy hắn từ vụ chiến trong tay cướp đi huyễn ma huyết cây linh hòa. Huyễn ma viêm, này ngọn lửa phẩm chất rất cao, nếu là có thể dùng xà tâm địa linh diễm tương kỳ luyện hóa, đến lúc đó, uy lực coi như là đang tăng lên mấy cái nấc thang vậy không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại đang ngồi xếp bằng xuống, há miệng một cách, vậy huyễn ma viêm trực tiếp là bị hắn nuốt vào trong bụng. Tê, nhất thời, Trần Phi răng nhẹ, trong miệng phun ra một cổ tê vang lên thanh âm. Lúc này hắn thân thể giống như là sôi trào như nhau trở thành vậy xà tâm địa linh diễm, huyễn ma viêm chiến trường. Huyết dịch chân nguyên, kiếm ý toàn bộ bị dắt dẫn động, cuồn cuộn. Rất đau, lúc này hắn thân thể khắp nơi đều bị nhiệt độ cao cháy rất đau, bất quá thống khổ này cùng trước khi luyện hóa vậy tam lôi thúy thần hà, so với vẫn là kém quá xa. Cho nên lúc này Trần Phi chỉ cảm thấy tiểu vu kiến đại vu, không có áp lực gì. Rất nhanh, oanh một tiếng vang thật lớn, một cổ kinh khủng huyễn ma viêm đột ngột ở Trần Phi trên mình bốc cháy, bất qua ước chừng chẳng qua là chốc lát thời gian, khác một cổ liên tục không ngừng xà tâm địa linh diễm nhưng theo sát tới, đem vậy cái trước nuốt mất. Như vậy, Trần Phi cả người đều là đắm chìm trong vậy hai người cường hãn ngọn lửa chính giữa. Đây là, vậy từ tiêu tài quyết chân công vậy vận chuyển, làm Trần Phi chặn lại vậy nhiệt độ cao, không chút tổn hao nào. Mà đang mượn trước cái này cổ tình thế, Trần Phi trực tiếp là bắt đầu điều khiển vậy xà tâm địa linh diễm, chiếm đoạt huyễn ma viêm. Như vậy, thời gian lại nhanh chóng trôi qua. 10 ngày sau, Trần Phi cả người đều trở thành một cái người lừa. Vậy huyễn ma viêm đang làm sau cùng vùng vẫy. 20 ngày sau, vậy huyễn ma viêm chỉ còn lại cỡ quả đấm, xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa đáp lời triển khai kịch liệt cuối cùng mãnh công. 30 ngày sau, vậy cuối cùng một đoàn lớn chừng ngón cái huyễn ma viêm cuối cùng là hoàn toàn bị xà tâm địa linh diễm nuốt mất, biến mất ở giữa đất trời này. Cùng lúc đó, vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa, uy thế cũng đạt tới chưa bao giờ có mới cao độ. Rất đáng sợ, lần này tựa hồ được lợi lớn. Như vậy ta cái này xà tâm địa linh diễm lợi hại, hẳn không kém hơn trước ở đó chính giữa ảo trận nhìn thấy. Tuyết yêu cốt hòa, Trần Phi trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, đủ để sánh bằng vậy. Tuyết yêu cốt hòa, phẩm chất ít nhất đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới vương giả kính giới. Cái này dĩ nhiên là đủ rồi. Hống, một khắc sau, Trần Phi giơ tay lên một cách, vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa ngửa đầu phát ra chấn thiên rồng ngâm. Cùng lúc đó, Trần Phi hơi híp cặp mắt đứng dậy, hướng mộ huyệt kia cửa ra vào phương hướng nhìn lại, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, cũng nên ra đi xem một chút. Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng sao? Nghe ngược lại không tệ, bất quá hy vọng, đừng để cho ta quá thất vọng là tốt. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi thân hình phóng lên cao, đạp vậy xà tâm địa linh diễm hóa thành một sừng rồng lửa, phảng phất là quân lâm thiên hạ vậy, hướng mộ huyệt kia cửa ra vào đi. Cùng lúc đó, mộ huyệt bên ngoài, từ vậy Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng các người canh chừng ở nơi này dậy, đã là đi qua hơn 4 tháng thời gian. Mà ở nơi này hơn 4 tháng chính giữa, rất nhiều tầm mắt vô luận là đến từ bên trong vực vẫn là ngoại vực đều là một cái chớp mắt không chớp mắt bị khu vực này hấp dẫn tới. Bởi vì ai cũng biết bên trong cùng người từ trước đến giờ xem thường ngoại vực cằn cỗi, huống chi cái này còn là bên trong vực vương tộc 7 đại vương phủ một trong Kiêu Long Vương phủ cao thủ. Ngũ sắc linh tướng, bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn, sẽ như vậy dương mắt canh giữ ở cái này hơn 4 tháng, ngươi phải nói không quỷ ai tin. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bên trong vực cao thủ nghe tin tò mò tới. Mà đây mộ huyệt bên ngoài không khí cũng ở đó chút bên trong vực cao thủ cường giả lục tục đến sau đó, trở nên có chút làm người ta khó mà hô hấp. Tây Bắc ở trên một ngọn núi, một vị nụ cười như Phật cà sa ông già yên tĩnh bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn tụng kinh niệm Phật. Rất nhiều người thấy hắn đều là làm lộ vẻ xúc động. Chu cổ giáo Thiên Thông Phật Đà, cái này Giã Hòa Thượng cũng tới. Phía đông một cái u ám cống rãnh chính giữa, một đạo âm ảnh nhàn nhạt đứng im hơi lặng tiếng, nhưng lại không một người dám khinh thường hắn. Thất sát lầu thứ 7 giết, cái này người điên không tại Thiên Nguyên Bình giã giết người chứng đạo, chạy tới đây làm gì? Ngũ sắc linh tướng chính giữa, người khoác màu xanh thẳm khôi giáp nước đen sờ sờ mặt lên vậy cái cổ xưa vết sẹo thâm độc lẩm bẩm nói. Vết sẹo này, chính là vậy, thứ 7 giết, cho hắn làm đi lên, đến nay đều còn ở thỉnh thoảng mơ hồ làm đau. Ở hắn bên người, ngũ sắc linh tướng đứng đầu lửa đem im lặng không lên tiếng, nhưng hắn tâm tư, nhưng sớm bị cách đó không xa một đạo thân ảnh khác vững vàng hấp dẫn đi. Chỉ gặp được thân ảnh kia bất ngờ là chị Ô Nha, cả người vũ mau đen nhánh, tản ra thép dòng vậy đáng sợ sáng bóng, một cái độc chân, cũng là dữ tợn làm người ta không lạnh mà run, rợn cả tóc gáy. Mà đây chút đều không phải là điểm chính là, lúc này từ quạ đen một chân bên trong thân thể mơ hồ gian tản mát ra uy áp lại là đem tất cả mọi người bọn họ cũng áp chế xuống. Vô luận là ngày đó Thông Phật Đà, hoặc giả là vậy thứ 7 giết thậm chí là ngũ sắc linh tướng 5 người, đều là như vậy. Quảng cáo, hồi lâu sau đó, vậy uy áp thật sự là làm ngũ sắc linh tướng các người khó chịu, lửa kia đem sắc mặt âm trầm xuống, khó khăn xem tự lẩm bẩm, nói. Vùng địa cực ma cung cái này đáng chết Ô Nha làm sao tới. Bọn họ gần đây tình cảnh không phải rất không ổn sao. Tuy nói bọn họ 5 huynh đệ thêm cùng nhau còn có thể đủ sánh bằng đại thiên vị tầng thứ tột cùng sức chiến đấu, nhưng mà cái này đáng chết Ô Nha nhưng là đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương. Đáng chết lần này sự việc thật đổi được phiền toái. Phiền não trong lòng dưới, lửa kia đem lại đưa mắt về phía mộ huyệt cửa vào. đều đã hơn 4 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên lẩm bẩm, lửa kia đem cặp mắt chính giữa là dần dần nổi lên một tia. Tình hình sắp không thể nắm trong tay. Khói mù vẻ, rồi sau đó, hắn nóng nảy thanh âm chính giữa mang một tia tức giận, nói. Tên kia kết quả tránh ở bên trong làm cái gì? Thật chẳng lẽ là biết chúng ta thủ ở bên ngoài, không dám ra? Hắn nói cũng còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn vậy đôi phiền não cặp mắt con ngươi trực tiếp là rụt một cái. Sát theo, lau một cái nhàn nhạt tham lam cùng sát ý chính là hiện ra. Chỉ gặp vậy tựa như là vực sâu cự thú miệng mộ huyệt cửa vào chính giữa, một đạo trẻ tuổi bóng người, là ở đó đầy trời ánh mắt phong tỏa hạ chậm rãi đi ra. Đồ Thiên Sơn, một bên, ngũ sắc linh tướng chính giữa đất đem liếm môi một cách hỏi. Là hắn, Đồ Thiên Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Vậy thì động thủ, trước đem người bắt đi nói sau. Theo lửa kia đem quát to một tiếng, trong hư không, trực tiếp là có hủy diệt ngọn lửa năng lượng hóa là thủy triều lên xuống hướng Trần Phi cuộn sạch đi, cực đoan cường hãn mà vừa kinh khủng. Cái này liền trực tiếp ra tay. Chẳng lẽ là thù giết sao? Tất cả mọi người có cảm ứng, chợt ngẩng đầu, rồi sau đó chau mày đứng lên. Cái này ngũ sắc linh tướng không nói câu nào liền động thủ, chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ đến nơi này, chẳng qua là giết người. Hống, đây là vậy tầm mắt cuối, mộ huyệt lối ra đột nhiên vang lên một tiếng long khiếu. Nhất thời lửa kia đem hủy diệt ngọn lửa năng lượng lại bị một khổng lồ một sừng rồng lửa nuốt. Cái gì, ngũ sắc linh tướng sắc mặt đại biến, con ngươi co rúc một cái. Những người khác thấy một màn này cũng là ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên. Bởi vì tựa hồ, ngũ sắc linh sắp giết liền người, thật giống như không phải người yếu à, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.